Chương 66, hư vô bóng dáng. Sau đó tiếng hoan hô, vỗ tay âm thanh vang lên, quá mạnh, cái này ngửa ra sau tốt hoàn mỹ à, dạng này đều có thể tiến vào. Quá mạnh. Tệ củ cố lên, cố lên, vương giả cố lên nhanh sói mọi người sắc mặt khó xử, lại là cái này hải tử. Cái này hải tử quả thực là bọn họ khắc tinh. Tiếp tục tranh tài, tệ củ tiến công. Cù rổ cổ chân phải phía bên phải, một tay vỗ, bóng rổ hóa thành cột sáng truyền đến cái xệ lạnh quá trong tay, ba cái xệ lấy được banh về sau, không người dẫn bóng, ba, tổ cựu gạ họa xuất sắc hướng về ngăn tại cái xệ lạnh quá trước mặt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, tuy nhiên đối phương được xưng là thế hệ kỳ tích yếu nhất, nhưng cũng phi thường cường đại tồn tại. Vanh cải sệ trong nháy mắt không người một cái dẫn bóng đến đạt đức xuyên tú hướng về trước mặt, cải sệ lạnh quá hướng hắn quỷ dị cười một tiếng, muốn tổ cựu gạ họa xuất sắc hướng về mạnh mẽ kinh sợ, phía sau lưng mồ hôi lạnh không đoạn lưu. Nhưng vào lúc này, cải sệ lạnh thái nhất cái mạnh mẽ ngừng lại kém, ba, sau đó tay trái hướng về dưới hông ném đi, thân thể điều chỉnh, đơn vai lắc động một cái tay phải nắm chặt bóng rổ bất thình lình ra tốc phía bên phải bên cạnh đột phá. Xuyên toa sân bóng cái xệ lạnh quá vận lấy bóng rổ rết vào bên trong tuyến, chỉ là một cái cá nhảy, sau đó hai tay lăn lộn ở giữa một cái ném đầu, còi 71, 4 về sau tiếp tục tranh tài, cụ rổ cổ phát huy ra hư vô bóng dáng tác dụng, xuất thần nhập quỷ ngăn cản xanh cầu, 3, cụ rổ cổ cờ âm ở tới 1577 một bóng rổ về sau. Cụ rổ cổ một cái dưới hông kích cầu, chân phải vì là trung tâm xoay người một cái, biến hướng đi xuống ném đi, 3. Dưới chân ma sát, trong nháy mắt bên phải nghiêng đi rơi mà sủ mổ tổ anh mục, dạ mạ dạ kỳ tuấn dạ hai đạo phòng tuyến. Cù dồ cổ tệ xu giết tới ba phần tuyến bên trong, nhìn lên trước mặt tổ cựu gạ hỏa xuất sắc hướng về, trực tiếp hai tay chuẩn bị đẩy bóng rổ ra ngoài. Tiểu quỷ, ngươi quá cuồng vọng tự đại đi, tổ cựu gạ hỏa xuất sắc hướng về cho rằng cù dồ cổ ở trước mặt hắn tùy tiện ném bóng là đối hắn xem thường, trực tiếp một cái nhảy vọt đứng lên. Cái gì? Tổ cựu gạ hỏa xuất sắc hướng về sắc mặt chấn kinh, nhìn qua phía dưới củ rổ cổ tệ xưa, lúc này củ rổ cổ tệ xưa mũi chân chống đất, hai tay chống lấy xanh cầu cũng không phát ra đi. Là giả động tác, ngay tại lúc đó, củ rổ cổ nhảy vọt đứng lên, cọ cả cá nhân nắm bóng rổ hướng về tổ cựu gạ hỏa xuất sắc hướng về trên thân dựa vào. Phanh một tiếng vang lên, hai người tại không trung chạm vào nhau, tinh quang vang khắp nơi, ngay tại lúc đó củ rổ cổ trực tiếp phát ra trong tay bóng rổ. Coi làm cho nhân tâm say tiếng ma sắt vang lên lần nữa, là cái vào lưới, màu trắng dấu cầu không ngừng lăn lộn gọn sóng, sau đó sau khi rơi xuống đất không ngừng nhấp nhô trình diện bên ngoài. Toàn trường chấn kinh, thuộc về không tiếng động, sau đó kịp phản ứng. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chế tạo phạm quy 31. Một vị trí xem chúng mắt trừng ngây mồm, quá không thể tin được. Dám bói ránh, không hổ là tệ củ tuyết tàng vương bài, thật sự là quá cường đại. Ngay cả 31 đều có thể thoải mái chế tạo ra. Hắn gặp chúng không ngừng cảm thán, chỉ có thể cảm thán cùng chấn kinh. Cù dồ cổ phạt bóng dẫn bóng, còi 75, khí tệ xua tên kia, thật sự là thích làm náo động đây. Cài sẽ lạnh quá lúc lắc mái tóc màu vàng óng, sắc mặt thản nhiên nói. Nhưng mà cù dồ cổ biểu lộ chỉ là sắc mặt lãnh đạm, hoàn toàn là vô hình biểu hiện. Đừng để ý, tô cựu ga hoa. Thỉnh lương răng đội trưởng vô vô tổ cựu gạ họa xuất sắc hướng về bả vai. Thật xin lỗi thiếu đối phương là tệ ẩy cụ, chúng ta cái này trận đấu cố gắng đánh là được. Rõ ràng A được nành sói mọi người nhiệt tình tăng vọt đáp lại nói. Cù dồ cổ tệ xua sắc mặt lãnh đạm nhìn qua nành sói mọi người, thấy lại lấy tệ cụ mấy người không quan trọng biểu lộ. Lắc đầu. Chính thức trận đấu tốt nhất là không cần thủ hạ lưu tình, đương nhiên cù dồ cổ có hay không ẩn tàng thực lực, ai cũng không biết. Tiếp tục tranh tài, A áo Mi Nẹ Đa Kỳ nhìn lấy mặt tiền nhân số, sắc mặt giữ tận nói, quá ít người. Mọi người góc nhìn A áo Mi Nẹ Đa Kỳ một cái dưới hông đổi cầu, nửa quay người biến hướng dẫn bóng đột phá, còi trong nháy mắt sốc lên một mảnh kính phong, trong nháy mắt qua rơi nhanh sói ba cái tuyển thủ. Vành BFL hướng đằng sau kéo một phát, tay trái kéo cầu, một cái trọng tâm rời đi, trong nháy mắt qua rơi mà sủ mổ tổ anh mục, A áo Mi Nẹ chân phải trừng một cái. Sau đó trong nháy mắt ra tốc, A áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ ở bên trong tuyến bên trong cao cao bên trái bắn lên, tại không trung trệ không dưới, nhưng vào lúc này, bị A áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ không nhìn phủ gì xỉn chèn đồng thời nhảy vọt đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, giống A áo Mỹ Nẹ Đa Kỳ nguyên bản vươn đi ra một cái co rút lại, bóng rổ đỉnh lấy bên hông, thân thể tại không trung một hồi uốn éo, tại không trung né tránh qua dây leo đồng thời xỉn chẹn. A áo mì nẹ đã kỳ một cái tay phanh, đưa lưng về phía vòng rổ, sau đó trực tiếp sau này một đập, hệ đang phanh bóng rổ trực tiếp bị A áo mì nẹ đã kỳ một cái tay phanh phía sau khấu trừ đi vào. 77, 4 đến, là A áo mì nẹ đại kỳ, thế hệ kỳ tích át chủ bài tuyển thủ. Thật đúng là quái vật A, trong nháy mắt qua rơi 5 người, quá mạnh, so vừa rồi cái kia củ rổ cổ tệ xưa cảm giác còn mạnh hơn cảm giác. Khán giả gieo hò, vô luận xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy phi thường kinh ngạc, chấn kinh tuy nhiên có, nhưng cũng là tệ cu biểu hiện siêu cường thị giác trùng kích mới chấn kinh, dù sao xem phía trước hai vòng trận đấu, không có như vậy chấn kinh. T7 thi đấu tiếp tục, về sau vương giả tệ cu mở ra tính áp đảo dẫn trước, mấy phút đồng hồ sau, 3, cu rổ cổ một cái tiếp được bóng rổ. Ba cú rổ cổ tệ xu nhìn sang thứ ba lễ thời gian, với anh, một cái dẫn bóng đi vào mà sủ mổ tổ anh mục trước mặt. Cú rổ cổ một cái đỉnh trệ một chút, mà sủ mổ tổ anh mục trọng tâm buông xuống, mạnh mẽ gấp dán lên, mà cú rổ cổ tệ xu chỉ là hơi hơi lui nửa bước, sau đó một cái phía sau lưng dẫn bóng, ba hưởng phí ở giữa, cú rổ cổ phía sau lưng ném đi. Tay phải kéo một phát, sau đó trong nháy mắt nửa chuyển độ dưới hông kích cầu. Bóng rổ trong nháy mắt đến trong tay cha y mà sủ mổ tổ anh mục đã bị cù rổ cổ chặt chẽ ngăn ở phía sau. Cù rổ cổ trực tiếp tại chỗ chân trái khởi động tốc độ, với anh, nhìn lên trước mặt tổ cựu gà hỏa xuất sắc hướng về cùng ra mạ giả kỳ tuấn giã. Tổ cựu gà hỏa xuất sắc hướng về sắc mặt nghiêm túc, trên trán mồ hôi lạnh không đứt rời rơi, trong lòng thầm nghĩ. Là trái vẫn là bên phải. Gia hỏa này biến hướng đột phá quá cường đại. Cù rổ cổ một cái đập cầu. Bóng rổ hướng phía trước đưa tới, làm bộ phía bên trái. Tổ cựu gạ họa xuất sắc hướng về tâm lý kinh sợ muốn, là bên này tổ cựu gạ họa xuất sắc hướng về một cái kề sát lộ tuyến ngăn cản, hưởng phí ở giữa cụ rổ cổ một cái nửa quay người dưới hông kích cầu, bóng rổ trong nháy mắt đến trong tay phải, qua rơi tổ cựu gạ họa xuất sắc hướng về. Nhưng vào lúc này, dạ mạ dạ kỳ tuấn ra một tay duỗi dài ngắm lấy cụ rổ cổ đập cầu thời gian, muốn đập tới cầu thời điểm. Cú rổ cổ tệ xu một cái hướng về dạ mạ dạ kỳ tuấn dạ ném đi, ngay tại lúc đó cú rổ cổ một cái khởi động tốc độ, quanh người cầu chia một. Dưới hông kích qua, cú rổ cổ lần nữa nắm chặt bóng rổ, người cầu hợp nhất, giết tới 3 phần tuyến bên ngoài, mà 3 phần tuyến cùng hạn chế trong vùng theo thứ tự là phụ dị xỉn chèn cùng tinh giã tu giới sau đó tiếng hoan hô, vỗ tay âm thanh vang lên, quá mạnh, cái này ngửa ra sau tốt hoàn mỹ à, dạng này đều có thể tiến vào. Quá mạnh. Tệ củ cố lên, cố lên, vương giả cố lên nhanh sói mọi người sắc mặt khó xử, lại là cái này hải tử quả thực là bọn họ khắc tinh. Tiếp tục tranh tài, tệ củ tiến công. Cù rổ cổ chân phải phía bên phải, một tay vỗ, bóng rổ hóa thành cột sáng truyền đến cái xệ lạnh quá trong tay, ba cái xệ lấy được banh về sau, không người dẫn bóng, ba, tổ cựu gà hỏa xuất sắc hướng về ngăn tại cái xệ lạnh quá trước mặt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Tuy nhiên đối phương được xưng là thế hệ kỳ tích yếu nhất, nhưng cũng phi thường cường đại tồn tại. Vanh cải sệ trong nháy mắt không người một cái dẫn bóng đến đạt đức xuyên tú hướng về trước mặt, cải sệ lạnh quá hướng hắn quỷ dị cười một tiếng, muốn tổ cựu gạ họa xuất sắc hướng về mạnh mẽ kinh sợ, phía sau lưng mồ hôi lạnh không đoạn lưu. Nhưng vào lúc này, cải sệ lạnh thái nhất cái mạnh mẽ ngừng lại kém, ba, sau đó tay trái hướng về dưới hông ném đi, thân thể điều chỉnh. Đơn vai lắc động một cái tay phải nắm chặt bóng rổ bất thình lình ra tốc phía bên phải bên cạnh đột phá. Xuyên toa sân bóng cái xệ lạnh quá vận lấy bóng rổ rết vào bên trong tuyến, chỉ là một cái cá nhảy, sau đó hai tay lăn lộn ở giữa một cái ném đầu, còi 71, 4 về sau tiếp tục tranh tài, cụ rổ cổ phát huy ra hư vô bóng dáng tác dụng, xuất thần nhập quỷ ngăn cản xanh cầu, 3, cụ rổ cổ cờ âm ở tới 1577 một bóng rổ về sau. Cú rổ cổ một cái dưới hông kích cầu, chân phải vì là trung tâm xoay người một cái, biến hướng đi xuống ném đi, ba, dưới chân ma sát, trong nháy mắt bên phải nghiêng đi rơi mà sủ mổ tổ anh mục, dạ mạ dạ kỳ tuấn dạ hai đạo phòng tuyến. Cú rổ cổ tệt xuống giết tới 3 phần tuyến bên trong, nhìn lên trước mặt tổ cựu gạ hỏa xuất sắc hướng về, trực tiếp hai tay chuẩn bị đẩy bóng rổ ra ngoài. Tiểu quỷ, ngươi quá cuồng vọng tự đại đi. Tổ cựu gà hỏa xuất sắc hướng về cho rằng cụ rổ cổ ở trước mặt hắn tùy tiện ném bóng là đối hắn xem thường, trực tiếp một cái nhảy vọt đứng lên. Cái gì?

bóng rổ trong nháy mắt đến trong tay phải, qua rơi tổ cựu gà hỏa xuất sắc hướng về. Nhưng vào lúc này, Dạ Mạ Dạ Kỳ Tuấn ra một tay duỗi dài ngắm lấy Cù Rổ Cổ đập cầu thời gian, muốn đập tới cầu thời điểm. Cù Rổ Cổ tệ xu một cái hướng về Dạ Mạ Dạ Kỳ Tuấn ra ném đi, ngay tại lúc đó Cù Rổ Cổ một cái khởi động tốc độ, quanh người cầu chia một. Dưới hông kích qua, Cù Rổ Cổ lần nữa nắm chặt bóng rổ, người cầu hợp nhất, giết tới 3 phần tuyến bên ngoài, mà 3 phần tuyến cùng hạn chế trong vùng theo thứ tự là phụ dị xỉn chèn cùng tinh giã tu giới lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.